Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, có thể nguyện thành thần. Thượng cổ bí ẩn, người không hiểu, Thành Hoàng lắc đầu. Người biết rõ cái gì là thần sao? Thành Hoàng đột nhiên hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Chuyển qua lúc trước cái đề tài kia, biết rõ à, người không phải liền là thần sao? Trần Cửu nói, mở thiên hữu thần. Thần giữ đạo đồng, Thành Hoàng nói ra một câu nói như vậy. Nhìn lấy Trần Cửu triệt để nghi hoặc ánh mắt, Thành Hoàng cười ha ha một tiếng. Thần đạo, cũng là phân đẳng cấp. Muốn những cái này tiên thiên thần linh. Một sinh ra liền miệng ngậm tiên thiên hiến chương. Nói pháp thiên, cùng thiên địa pháp tắc tương hợp. Trưởng khống thiên địa, tiên thiên thần linh sao? Không tệ, phương tiên đạo tu sĩ truy cầu là đại giải thoát. Đại tự tại, vô cầu vô thúc, mà thần đạo lại khác. Thần đạo coi trọng là cùng thiên địa tương hợp, thành vì thiên địa một bộ phận, ở giữa thiên địa quy tắc dung hợp, thành vì tiên thiên thần linh. Tiên thiên thần linh, phổ thông thần linh, trừ tại pháp lực bên trên, khác xin khác nhau ở chỗ nào sao? Trần Cửu kỳ quái nói, đương nhiên là có khác nhau. Tiên thiên thần linh giữ đạo tương hợp, không nhận hương hòa ước thúc. Mà phổ thông thần linh một khi rời đi hương hòa, liền sẽ rơi xuống thần vị, Thành Hoàng nói. Hả, thì ra là thế, Trần Cửu gật gật đầu. Một bộ nhưng biểu lộ, tiên đạo cùng thần đạo cái kia càng mạnh. Trần Cửu nói, không có ai mạnh ai yếu khác nhau. Siêu thoát phương thiên địa này trước đó, tự nhiên là thần đạo mạnh hơn. Một khi thoát ly phương thiên địa này, hẳn là tiên đạo càng mạnh, Thành Hoàng nói. Hả? Thần đạo cùng thiên địa pháp tắc tương hợp, đại biểu thiên địa chúng sinh ý chí, đại biểu thiên địa đại thế, mà tiên đạo tuy nhiên tham ngộ pháp tắc, nhưng là này cuối cùng không phải mình, tựa như là hai người đang chiến tranh, một người cầm một cây gậy, mà một người khác trên thân mọc ra một cái cây gậy. Đương nhiên là mọc ra một cây gậy người mạnh hơn, bởi vì người ta là một thể, chỉ huy như cánh tay mà. Nghe Trần Cửu ví von, Thành Hoàng quang mang sóng động một cái, hiển nhiên là bị Trần Cửu cho lôi ở. Loại này lý giải, tuy nhiên nói có chút cái gượng ép, nhưng là sự thật cũng là như thế, Thành Hoàng nói. Đại lão gia, hôm nay ta tới này bên trong, không phải là cùng ta thảo luận cái gì gọi là thần sự tình đi, Trần Cửu tươi sáng cười một tiếng. Ha ha ha, chính sự trước thong thả, ta muốn cùng ngươi thảo luận một chút thần vấn đề, Thành Hoàng cười ha ha. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, Trần Cửu gật gật đầu. Nhiều hiểu biết một chút thần đạo, cũng là tốt. Trần Cửu, ngươi có biết nói, thành thần yêu cầu là cái gì? Thành Hoàng ném ra ngoài một vấn đề. Trần Cửu sờ sờ cằm. Thành thần, đơn giản chính là muốn có khí vận, công đức, cùng hương hỏa chi lực thôi. Thành Hoàng gật gật đầu. Không tệ, ngươi nói đúng hơn phân nửa. Còn có một cái quan trọng ngươi không có nói. Quan trọng, Trần Cửu nghi hoặc, thế gian này thần vị nắm chắc, cho nên muốn thành thần, liền muốn đoạt được thần vị, phán quan nói. Cái gì là thần vị? Trần Cửu nhìn về phía Thành Hoàng. Kỳ thực thần vị cũng là thần chức trách, có minh xác chức trách, mới có thể tại mọi người thay đổi một cách vô tri vô giác điều kiện tiên quyết cải biến hương hỏa, tín ngưỡng chi lực. Đạt được thiên địa tương ứng quy tắc hô ứng, trưởng khống quy tắc, Trần Cửu lộ ra nhưng chi sắc, nguyên lai là dạng này. Trần Cửu, nói nhiều như vậy, kỳ thực mấu chốt nhất là ngươi đỉnh đầu có nồng đậm công đức chi khí. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không thành thần? Thành Hoàng câu nói này thạch phá kinh thiên, trong nháy mắt đem Trần Cửu chấn động phải thất điên bát đảo. Nháy mắt mấy cái. Trần Cửu nuốt nước bọt. Đại nhân, người gọi là ta thành thần. Trần Cửu ngữ khí mang đầy nghi vấn. Không xác định, nhìn thấy Trần Cửu cái biểu tình này. Thành Hoàng đã vì Trần Cửu động tâm. Cười ha ha một tiếng. Không tệ, phán quan bây giờ đã không hề. Âm ti phủ chồng chất sự vật như núi. Thân là không thể một ngày vô chủ. Trước ngày ta nhìn ngươi đi qua ta Thành Hoàng miếu. Cái trán công đức kim quang lượn lờ. Hiển nhiên là đại thiện người. cái này phán quan chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trần Cửu trong lòng nhảy một cái. Nói đùa cái gì? Cái này thần vị tuyệt đối là không thể đón lấy. Đại nhân, cái này thần vị liên can nhân quả quá lớn. Mà lại một khi phong thần, sinh tử tiền đồ đều là thao chi tại nhân thủ. Hôm nay đại nhân có thể đem ta phong thần, hắn ngày cũng có thể đem ta đánh rớt thần đàn, trở thành chó mất chủ. Cái này thần đạo cũng không phải ta muốn lựa chọn đại đạo. Trần Cửu chậm rãi nâng chung trà lên nước, uống một ngụm, không vội không chậm nói. Đúng vậy a, người tiền đồ bị người ta một câu mà quyết định, đây chẳng phải là ăn nhờ ở đậu. Buồn cung quỳ gối, ngươi bực này tiền đồ rộng lớn người, sao lại đem chỉ là một cái phán quan chức vị để ở trong mắt. Thành Hoàng thanh âm bình tĩnh như trước, nghe không ra chớ giận bi ai. Chính là này lý, đại nhân nếu như có tiên thiên hiến chương, cũng không như cùng ta, làm một cái tiên thiên đại thần ngược lại là có thể. Ha ha ha, tiên thiên hiến chương là chân quý bực nào, chính là pháp tắc ngưng kết sản phẩm. Nếu là có tiên thiên hiến chương, bổn tọa đã sớm là tiên thiên đại thần, sao lại uốn tại cái này nho nhỏ Thành Hoàng phủ. Thành Hoàng cười to. Chính là này lý, chỉ có tiên thiên đại thần có thể vĩnh tồn thế gian, sẽ không rơi xuống thần đàn. Ta chỗ người theo đuổi chính là vạn cổ vĩnh hằng, mà không phải cái này nhất tịch chi lợi. Trần Cửu nói. Thành Hoàng lắc đầu. Trần Cửu, ngươi không đáp ứng ta, ngươi sẽ hối hận. Dù chết không hối hận, Trần Cửu nói chém đinh chặt sắt. Ngươi không biết, con đường phía trước đã đoạn. Thành Hoàng thở dài một tiếng. Hắn trước kia cũng là một cái nhân vật, nếu không phải cầu đạo chi lộ đã đoạn tuyệt, làm sao lại chuyển tu thần đạo. Đại nhân ý tứ tại hạ không hiểu. Ngươi không biết, từ khi thời kỳ thượng cổ phát sinh một trận đại họa, viễn cổ thiên đình, địa phủ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này lại cùng cầu đạo chi lộ có liên quan gì? Ha ha ha, liên quan đương nhiên là có a. Thiên đình trưởng khống thiên địa quy tắc, sắp xếp như ý âm dương, chỉnh lý thiên địa. Hiện tại thiên đình đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thiên địa quy tắc tán loạn, tiên đạo căn bản là vô pháp trường sinh cửu thị. Thiên đình sao? Trần Cửu tự lẩm bẩm. Trần Cửu, ta cùng ngươi nói, cái này đây tuyệt đối là chánh thức thượng cổ bí ẩn. Năm đó thiên đình biến mất về sau, cũng là người tu hành kiếp nạn bắt đầu. Chúng vị đại năng phát hiện mình không có thể trường sinh, bắt đầu phá sức, thế là nổi điên là tìm kiếm vĩnh trú thế gian bí pháp. Mà thần đạo, tuy nhiên thiên đình biến mất, địa phủ biến mất khiến cho thiên địa pháp tắc tán loạn, cầu đạo không cửa, trường sinh vô vọng. Nhưng là pháp tắc mãi mãi cũng sẽ không hủy diệt. Thần đạo phụ thuộc pháp tắc, tự nhiên là thần đạo vĩnh xương. Đại nhân ý là, có thể trường sinh người, chỉ có thần đạo, chỉ có thần đạo có thể đời đời bất hủ. Không tệ, hương hỏa không dứt, thần chức không rơi, cái kia chính là suốt đời. Nếu là không thất thần nói, người chỉ có thể so người khác nhiều sống một đoạn thời gian. Đến lúc đó chung quy là miễn không một nắm đất vàng. Trần Cửu nghe vậy trầm mặc xuống dưới. Phán quan nói tới không biết là thật hay là giả, đây hết thầy cũng không tốt nói. Trần Cửu, người biết rõ hiện tại những cái kia cái tu sĩ vì cướp đoạt một cái thần vị có bao nhiêu kịch liệt à? Cũng là chỉ là thổ địa, dạ du thần, cũng vẫn như cũ là đoạt túi bụi. Bây giờ phán quan vị trí bày ở trước mặt ngươi, người có thể cần nghĩ kỹ. Đây chính là thật là cao cấp thần vị a. Vì sao lại lựa chọn ta? Trần Cửu ngẩng đầu nói. Ta đây không phải bất đắc dĩ nha. Vóc dáng thấp bên trong chọn một cái tối cao. Trước mắt liền ngươi công đức nhiều nhất. Ta còn chưa phát hiện nhiều hơn ngươi. Âm ti phán quan chức vị không thể một ngày vô chủ. Nếu không sẽ chậm trễ âm ti vận chuyển. Đến lúc đó một khi âm ti chịu ảnh hưởng, vậy phiền phức coi như lớn. Trần Cửu nghe vậy trầm mặc, phán quan cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Trần Cửu. Lúc trước cái kia phán quan chỉ là phân thân, là có người bố cục chuẩn bị cầu đạo không thành chuyển thành thần đạo sao? Trần Cửu mở miệng thở dài, thông minh, Xem ra ta là không có lý do cự tuyệt, Trần Cửu nói. Thành Hoàng trên mặt nở nụ cười. Ngươi lựa chọn là chính xác. Chỉ có trường sinh mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể trường sinh, khí vận cũng không trọng yếu. Ai? Đại nhân nghe qua một câu à? Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Ái tình giá cao hơn. Nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Huống chi nếu muốn là đem chính mình vận mệnh giao cho trên tay người khác. Chung quy là đối với mình không thế nào phụ trách biểu hiện. Thành Hoàng thanh âm trầm xuống. Ngươi là muốn cự tuyệt sao? Một người không thể trưởng khống chính mình vận mệnh, còn sống có ý gì? Luôn luôn thụ người khác bài bố. Chung quy là một cái khôi lỗi thôi. Huống chi, vừa vào thần đạo vô pháp quay đầu. Mà ta hiện tại còn trẻ. Có vô số thời cơ, tại không có sơn cùng thủy tận thời điểm, chung quy là vô pháp làm ra lựa chọn. Thành Hoàng trầm mặc một hồi, người thật nghĩ tốt, nghĩ kỹ, không có thể trường sinh, đại không bước vào luân hồi thôi. Thế gian vạn vật vốn chính là một cái luân hồi, Trần Cửu ngẩng đầu. Biểu lộ trước đó chưa từng có kiên nghị, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. 9. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.